vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến chúng ta khó lòng chấp nhận. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn buộc phải đối mặt và chấp nhận nó. Các cô định làm gì? Ba người suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng Vương Hỷ Lạc quyết định, dù là giáo sư đáng kính, nhưng nếu thực sự là vợ chồng họ làm, thì cũng không thể tha thứ. Chúng tôi tuyệt đối không thể để ba con mèo con C, H, E, T oan uổng như vậy. Đúng vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều mèo con khác bị họ ngược đãi đến C, S, E, T. Chuyện này nhất định phải công khai. Ba người cuối cùng vẫn không thể kìm nén cơn giận, quyết định phải đấu tranh đến cùng với đối phương. Cuối cùng Kỷ Giao Quang cũng nở nụ cười. Vậy tôi khuyên các cô tốt nhất nên cẩn thận. Các cô có thể đi lý luận, nhưng hãy chuẩn bị thật kỹ, nếu không rất có thể sẽ bị trả đũa. Nga ba người không hiểu ý Kỷ Giao Quang lắm, nhưng vẫn vội vàng đi lên lầu. Ba cô gái nhỏ thật dũng cảm. Ba cô giáo viên trẻ mới ra trường mà dám thách thức uy quyền của một cặp vợ chồng giáo sư kỳ cựu, có danh tiếng trong ngành giáo dục, chẳng khác nào tự đẩy con đường sự nghiệp của mình vào ngõ cụt. Lầu trên có phải đang nói quá rồi không? Chính họ ngược đãi động vật nên mới có người tìm đến tận nơi. Chuyện này liên quan gì đến việc ba người kia tự hủy hoại con đường sự nghiệp của mình chứ? Ngay cả những sinh vật nhỏ bé cũng có thể ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác đến vậy, thì còn chuyện gì mà họ không dám làm? Những kẻ phạm tội có trí tuệ cao không chỉ che giấu bản chất rất kín kẽ, đến mức có thể sống trong một tập thể suốt nhiều năm mà không ai mảy may nghi ngờ, mà còn biết cách lợi dụng hoàn cảnh, thao túng người khác để đạt được mục đích. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ cao và sự tàn nhẫn khiến họ trở thành những tên tội phạm nguy hiểm nhất, khó đối phó nhất, nếu không kịp thời ngăn chặn trước khi họ leo thang sang những tội ác kinh khủng hơn. Họ sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội, khiến ai cũng phải sống trong lo sợ. Lúc này ba người cũng đã đến trước cửa nhà giáo sư. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa truyền đến. Bên trong truyền đến tiếng sủa của chó dữ. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa vang lên âm thanh nặng nề nhưng tràn đầy sức sống, tựa như chỉ chờ cơ hội là có thể lao tới, xé nát ba người ngay lập tức. Phải nói, ba cô gái nhìn thấy con CS o lớn này, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Cách chương.